Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, gia môn bất hạnh. Tô Sĩ Trâm trầm mặt nhìn nàng chằm chằm, nghe nàng nhắc tới Tô Phái Anh, nhất thời cũng không nói gì. Vợ cả sinh câu đối này nữ hắn từ trước đến giờ cũng không nhiều lắm quản thúc. Chỉ cần không khác người, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hắn vốn là cũng chỉ là nghe được tiếng gió này, sau đó gọi nàng tới hỏi hỏi. Ngữ khí là nghiêm túc điểm, nhưng đánh bọn họ ra đời cho tới bây giờ, hắn một mực đối với hắn như vậy môn, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng nàng làm con gái há có thể như vậy cùng hắn mạnh miệng. Bằng cái này hắn liền có thể giận trừng phạt nàng một phen. Có thể trời sinh nàng nói lại là sự thật. Vân tỷ nhi ban đầu làm bậy, hắn cũng chỉ là để cho nàng quỳ quỳ Phật đường. Nàng đây bất quá là đi ra ngoài một lần. Hơn nữa cũng không phải là nàng xúi dục. Hắn vừa có thể thế nào? Ban đầu Diêu thị xuất giá không đủ một năm liền sinh ra Vân tỷ nhi. Lúc không có ai đã có không ít người nhớ kỹ hắn món nợ này. Bây giờ thình lình Tô Phái Anh chạy thật nhanh hai giáp thi đậu tiến sĩ, còn rất có thể vào viện Hàn Lâm. Như vậy rất nhanh hắn liền sẽ có mạng giao thiệp của mình. Như thế hắn còn phải đề phòng Tô Phái Anh cánh cứng cáp rồi thời điểm đem những chuyện xấu này ra. Bên ngoài đâu? Hắn còn trẻ, năm nay cũng mới vừa giới chững chạc. Ở trên triều ít nhất còn có 1-20 năm sĩ đồ kiếp sống. Chiếu bây giờ như vậy kinh doanh đi xuống, ngày sau vào các chấp chính cũng không phải là không thể. Làm sao có thể phá hủy ở bên trong nhà chuyện vụn vặt cấp trên. Nghĩ tới đây hắn liền lãnh túc mà liếc Tô Thận Từ liếc mắt. Nói, chuyện này ta sẽ tự đi hỏi thăm. Người trước tiên đem ngọn nguồn nói một chút. Tô Thận Từ bình tĩnh nói, dạ. Ngẩng đầu nhắc tới, nàng không sợ hắn hỏi tội. Là bởi vì biết hắn trên mặt không biết làm đến quá lố. Hắn thân là đại lý tự thiếu khanh. Tối thiểu phá án dày công tu dưỡng hay là nên có. Loại chuyện này rõ ràng liền không có khả năng do nàng nói dối che giấu đi qua. Mà hắn nhưng vẫn là chẳng phân biệt được đúng sai phải trái liền đem nàng kêu đến giáo huấn. Cái này nếu là không có người âm thầm dở trò, mới kêu lạ rồi. Thừa dịp Tô Sĩ Trâm vẫn đang trầm ngâm, nàng nghiêng đầu hướng hai mặt cửa sổ nhìn lại, mới vừa nhìn thấy phía tây nơi cửa sổ, chỉ thấy cái trải lấy phát liêm đầu chợt lóe lên. Sẽ làm những thứ này thủ đoạn trừ đi Diêu thị chính là Tô Thận Vân. Mà Diêu thị hồi trước mới bởi vì chuyện của Tô Phái Dung mà bị Tô Sĩ Trâm mắng qua. Mặc dù cũng rất có làm việc khả năng, nhưng lẫn nhau tương đối chẳng bằng ăn bực bội thua thiệt. Lại gần đây vẫn còn bị Diêu thị não Tô Thận Vân tới hiểm nghi lớn. Nàng lại tế suy nghĩ một chút, tâm lý nắm chắc, long tay đứng không nhúc nhích. Tô Sĩ Trâm trầm ngâm nửa ngày, thấy nàng im lặng không lên tiếng câu đầu đứng yên, nhất thời cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì, liền theo thông lệ trách mắng, còn ngớ ra làm gì? Vô luận như thế nào ngươi là nhanh cập kê đại cô nương, còn đi theo các thiếu niên bên ngoài vui chơi giống như nói cái gì. Vây lại 20 thiên nữ huấn. Ngày mai mặt trời lặn trước giao cho mẹ của ngươi. 20 thiên nữ huấn. Tô Thận Từ trong tối cười lạnh. Trên mặt lại cũng không nói gì. Chỉ lấy lên trên bàn ngâm hoa cúc bình trà tới cung thuận mà nói. Nước trà lạnh. Con gái cho cha thêm bình trà lại đi. Tô Sĩ Trâm không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tô Thận Từ ra khỏi phòng, trực tiếp đi phòng tắm hôn pha một lớn ấm nước sôi. Dưới cửa sổ bên này Tô Thận Vân nghe được trong phòng truyền tới khiển trách. Còn đang tức lộn ruột, nàng Tô Thận Từ bên ngoài sông lớn như vậy họa. Hắn lại có thể chẳng qua là để cho nàng sao 20 thiên nữ huấn mà thôi. Cũng lợi cho nàng quá rồi. Trong lòng suy nghĩ, liền muốn đường vòng đi trước mặt, chặn lại Tô Thận Từ. Nào biết mới cương trực thân, một cổ đốt người nóng bỏng cảm giác liền quay đầu tới qua tới. A, tĩnh lặng bầu trời đêm nhất thời bị tiếng thét chói tai xẹt qua. Bọn hạ nhân đều tại án bước liền ban các ti kỳ trước. Chỉ thấy thư phòng phía tây chân tường trong bóng tối nhất thời ôm đầu chui ra tới một người. cả người ướt nhẹp giống như chó rớt xuống nước. Nương theo lấy Nhất Ba Hựu Nhất Ba rít gáo. Vòng quanh sân nhỏ không ngừng mà lởn vởn. Không để ý bị góc tường chậu bông chật chân té. Mới ngã xuống đất. Cái kia tiếng thét chói tai lại càng thêm trở nên thê thảm. Ai nha? Đây là người nào nha? Tô Thận Từ cũng không biết dưới cửa sổ ngồi chính là Tô Thận Vân. Chỉ biết là tới gieo họa nàng. Lập tức nghe được âm thanh. Trong bụng vui một chút. Liền ôm lấy bình trà tự phía tây gian tai phòng kiều tiếu đi ra. Giống như cái nũng nịu khuê tú như vậy giơ tay lên che mặt. Đầy mắt vẻ kinh hãi mà nhìn trong viện gào lên nàng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới đồ không có mắt? Lại dám tại lão gia trong viện kêu la om sòm lan lộn đầy đất. Trong mắt còn có chút quy củ không? Đây nếu là sợ rồi lão gia nên làm thế nào cho phải? Lục Nhụy, còn không mau đi kêu người đến đem nàng lôi ra đánh một trận. Lục Nhụy nhìn lấy tối nay ở bên trong bá khí nàng. Run giọng đáp một tiếng, dạ. Ai dám động đến ta? Ai dám động đến? Lục Nhụy mới vừa cất bước. Trong viện rít gào im bặt mà dừng. Rồi sau đó vang lên Tô Thận Vân kéo rách cổ họng âm thanh. Tiếp lấy liền chỉ thấy trong viện nàng tại nha hoàn nâng đỡ trở mình một cái bò dậy. Mang theo đầu đầy tràn đầy não nước dơ cùng bùn lầy. Vọt tới đang cùng nghe tin đuổi ra ngoài Tô Sĩ Trâm Tịnh Lập trước mặt Tô Thận Từ. Trợn mắt nhìn đôi mặt đỏ bừng chỉa về phía nàng cả giận nói. Tô Thận Từ, ngươi lại dám lấy ra nước tát ta. Ngươi muốn mưu sát ta. Đầy sân đầu tiên còn chỉ nghi ngờ là nàng. Cũng không dám khẳng định. Bây giờ nhìn thấy ngay mặt lại nghe được âm thanh. Người người trong bụng cũng không khỏi thất kinh. Tô Sĩ Trâm càng là cả kinh lông mày đều run rẩy. Vân tỷ nhi, người như thế nào bộ dáng này? Cha, Tô Thận Vân đẩy ra trên mặt tóc rối bời. Khóc lớn lên, ngài chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Là từ tả nhi cố ý cầm nước tát ta. Ngài hôm nay nếu không phải cho ta làm chủ, ta có thể không sống được. Tô Sĩ Trâm ngay sau đó trợn mắt hướng Tô Thận Từ nhìn tới. Tô Thận Từ ôm lấy bình trà nhún vai. Ta đầy có thể oan uổng. Ta mới vừa rồi căn bản đều không có ra khỏi ngưỡng cửa. Cũng không có thấy ngươi ở đây trong viện. Ta làm sao lại cố ý cầm nước tát ngươi rồi hả? Có phải hay không là ngươi lại khiến cho xuống khổ nhục kế? Mượn cái này tối lửa tắt đèn mà tới gài tăng vật ta. Bình trà còn trong tay ngươi. Không phải là ngươi dội lại là ai? Trên mặt Tô Thận Vân vừa nóng lại nóng. Chính thừa nhận chưa bao giờ có thống khổ. Nhưng những thứ này vẫn còn so ra kém Tô Thận Từ mang cho sự uất ức của nàng khí tới để cho người khó chịu. Nàng run giọng chỉ phía tây cửa sổ bên dưới. Mới vừa ta liền đứng ở nơi đó. Ngươi pha trà làm sao cần phải ra bên ngoài dội lớn như vậy ấm nước sôi. Không phải là biết là ta cố ý như vậy hại ta mà thôi. Cái này giữa đêm, phía tây ngoài cửa sổ đầu cũng không phải là lối đi. Ngươi tránh ở trong đó làm cái gì? Tô Thận Từ kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi bình thường đã học qua nữ huấn nữ giới đều ném đi chỗ nào rồi? Thân là Tô gia nhị tiểu thư, cử chỉ đi đứng lén lút, ngôn ngữ thô bỉ, trước mặt nhiều người như vậy hướng về phía chị cả vung tay múa chân. Kêu là om xóm. Có thể có tí tẹo bộ dáng tiểu thư khuê các. Thật là gia môn bất hạnh. Mặt mũi của Tô gia cũng đều để cho ngươi cho mất hết. Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại là đem lúc trước Tô Sĩ Trâm giáo huấn nàng cái kia tịch thoại. Lại toàn bộ chuyển giao cho Tô Thận Vân. Lần này không chỉ là đem bọn hạ nhân kinh hãi. Liền ngay cả Tô Sĩ Trâm cùng Tô Thận Vân cũng bị chặn đến trở về bất quá khí tới. Tô Sĩ Trâm giận quá. Cũng chỉ có thể quát người làm. Còn không đỡ cô nương trở về phòng lên trên thuốc. Trước mắt trên đầu Tô Thận Vân trên người ướt rầm rề một mảnh. Nếu như dội tới thật là nước sôi. Nàng kia thật là không hủy dung cũng phải lột ra. Nghĩ tới đây lại không khỏi tâm zin mà nhìn về phía Tô Thận Từ. Ngươi còn nhỏ tuổi. Khi nào trở nên như vậy không chừa thủ đoạn nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.